Ngạo Thế Đan Thần, chương 1235, Hoành Tảo Địa Cung. Góc truyện audio.com, mãnh liệt tiếng vang xuyên thấu dày đặc địa tầng. Hồi tưởng tại huyền hàn cổ vực trên không, mà cái này cung điện dưới mặt đất tức thì bị vẻ này tiếng vang chấn động một lần lại một lần. Ngươi, tên lão già kia pháp bảo không ít, lúc này lại lấy ra một mặt màu đen cự thuẫn, ngăn trở những cái kia nổ bắn ra mảnh vỡ, cái kia khẩu lợi hại chuông vàng bị hủy diệt, lại để cho lòng hắn đau không thôi. Đây chính là một kiện không sai tiên khí, đặt ở thiên giới đều là hy hữu chi vật, nhưng lại bị cái kia không ngờ hắc cái búa cho đập nát rồi. Trầm Tường hít sâu một hơi, vừa rồi cái kia khẩu chung cho hắn đến thống khổ toàn bộ khu trừ. Lão gia hỏa này quả nhiên có chút môn đạo. Không phải cái bình thường lão đầu, nếu như là người bình thường tiên, chỉ sợ sớm đã bị nện thành vụn thịt rồi. Có không ít người tại đuổi qua đến, tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng muốn cuốn lấy ngươi một thời gian ngắn không có cái gì hỏi đề. Long Tuyết Di dặn dò một tiếng, Trầm Tường mặc dù có cường đại thiên thánh thân thể, lực lượng cũng thập phần cường hãn, lại để cho chỉ, cái vượt qua niết bàn thất kiếp hắn có thể sát thế trung kỳ nhân tiên. Bất quá đối mặt cái này có phong phú kinh nghiệm chiến đấu hậu kỳ nhân tiên. Hắn chỉ sợ cũng cần tốt một thời gian ngắn mới có thể đem chi đánh bại. Biết rõ những người khác sắp đi tới, lão già kia sắc mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Chỉ cần chờ một chút có thể cuốn lấy Trầm Tường, là hắn có thể hữu cơ hội, sẽ đánh chết Trầm Tường. Hiện tại hắn chỉ cần lại ngăn cản một hồi là được rồi. Chớ đắc ý, Trầm Tường đột nhiên vung tay lên. Lão già kia cả kinh, vội vàng đem cái kia màu đen cự thuẫn ngăn cản trước người. Nhưng lại cái gì công kích đều không có. Bất quá đã có một hồi mùi thơm nhàn nhạt. Trầm Tường vừa rồi phất tay thời điểm, tự rơi vãi ra một mảnh màu đen bột phấn. Đây là hắn luyện chế huyết ma quỷ tán. Là vật kịch độc. Hắn là bị phong ấn thời điểm luyện chế đấy, vừa rồi rơi vãi đi cái kia chút ít bột phấn, đều là trải qua độ cao, cao độ áp xúc luyện chế mà thành, chỉ là vừa mới cái kia một điểm, sẽ dùng 10 đóa huyết ma quỷ, cho nên chỉ cần hút vào một điểm, tự tương đương với hút vào đại lượng độc tố, trải qua luyện chế độc, độc tính càng lớn càng mạnh hơn nữa. Lan tràn nhanh hơn, lão già kia không nghĩ đến trước mắt người này như vậy âm. Thậm chí có loại này lợi hại độc, lại để cho hắn khó lòng phòng bị, mặc dù chỉ là hút vào một điểm, nhưng hắn vẫn cảm giác được độc tố trong người rất nhanh lan tràn khai mở đến. Hèn hạ, lão già kia tức giận mắng một tiếng, hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch có kịch liệt biến hóa, nhưng lại tại bành trướng. Da của hắn đã hắc phải cùng mực, huyết ma quỷ chúng độc bệnh trạng chính là như vậy, huyết dịch biến thành đen, hơn nữa điên cuồng bành trướng, lại để cho người nổ rớt, là huyết ma quỷ. Lão giả này phát hiện là cái gì độc về sau, vội vàng xuất ra một hạt màu xanh lá viên đan dược ăn vào, mà Trầm Tường đã công qua đến, long lực cùng thân thể lực lượng dung hợp cùng một chỗ, một búa gõ đánh tiếp. Phanh, lão giả kia tuy nhiên trúng độc, nhưng lực lượng trong cơ thể còn có thể sử dụng, vội vàng dùng tấm chắn ngăn trở, nhưng vẻ này mãnh liệt trùng kích lại chấn được hắn toàn thân chập choạng đau nhức, khiến cho trong cơ thể độc tố nhanh hơn lan tràn, Trầm Tường liên tục điên cuồng đánh lấy, lập tức tựu là hơn 10 chùy, hơn nữa mỗi lần lực lượng đều là không sai biệt lắm, có đôi khi càng là tăng cường một ít. Liên tục đập phá mấy trăm chùy về sau, lão giả này tấm chắn đã xuất hiện vết rách, Trầm Tường thấy vậy, tụ lực một kích, thiết chùy vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh, cưỡng chế từng cơn, không gian đều bị cổ lực lượng kia chấn động, gợn sóng từng mảnh, oanh, một búa rơi đập, cái kia cự thuẫn rốt cục nát bấy, tàn phiến như là từng đạo chùm tia sáng, kích bay ra đến. Mà lão già kia tức thì bị cái này một búa chấn được khẩu ói máu đen. Hắn hiện tại trúng độc, không cách nào dùng hết lực lượng thúc giục cái kia tấm chắn. Nếu không cũng không thể nhanh như vậy bị Trầm Tường đánh nát. Hừ, lại để cho ta làm đầy tớ của các ngươi. các ngươi liền cho ta xách giày đều không xứng. Trầm Tường một búa rơi đập, đánh vào lão giả kia trên vai trái. Lực lượng cường đại đem cái kia bị máu đen chảy nước rút cánh tay xé rách xuống. Hỏa thần điện, ta nói cho các ngươi biết, lão tử hôm nay tựu là hướng về phía các ngươi đến đấy. Ta không phải đến trộm cái gì đó, ta là đến đem tại đây hủy diệt đấy. Ta đã sớm nói, các ngươi gây nhầm người, hủy diệt tại đây, chỉ là của ta đối với hỏa thần điện trả thù bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Trầm Tường đã nện xuống vài chùy. Lão giả này trúng kịch độc, mặc dù có lợi hại giải độc đan, nhưng cái kia cũng cần phải thời gian. Tại trong khoảng thời gian này lại lọt vào Trầm Tường loại này điên cuồng tấn công. Hắn còn có thể không chết, đã xem như mệnh cứng ngắc, huyết ma quỷ tán dù sao không phải thái cổ kỳ độc. Nếu không Trầm Tường đã sớm xong việc. Bất quá hắn đối với cái này huyết ma quỷ tán hiệu quả hết sức hài lòng. Dù sao sử dụng loại độc chất này không có nỗi lo về sau. Hơn nữa độc tính rất cường, cũng chỉ là trước mắt cái này có đẳng cấp cao giải độc đan cùng lực lượng cường đại lão giả có thể chống cự thời gian dài như vậy. Đổi lại những người khác lời mà nói, đã sớm biến thành một bãi máu đen rồi. Vô luận ngươi là ai? Đắc tội hỏa thần điện đều chết không yên lành, chúng ta hỏa thần điện mạnh nhất điện chủ thế nhưng mà tương lai 10 ngày đại đế. Lão giả kia âm thanh hung dữ nói, vô luận hắn là ai, ta đều thu thập hắn đấy. Trầm Tường một búa nện ở lão giả này đầu lâu thượng diện. Đem chi đuổi giết, Trầm Tường sớm đã biết rõ hỏa thần điện cái kia người mạnh nhất tựu là hỏa đế. Hắn đương nhiên không sợ. Hắn liền sống sờ sờ Long Đế nhi tử cũng dám làm thịt mất đến luyện đan. Hắn còn có cái gì phải sợ đấy? Tìm được nhà thương khố kia ở địa phương nào sao? Trầm Tường hỏi thăm Long Tuyết Si. Đã tìm được, tại con đường kia có rất nhiều người đang tại sông qua đến. Long Tuyết Si nói ra, nhà thương khố kia phía trên, tựu là băng đế chỗ chỗ, ta đây tựu giết đi qua. Trầm Tường cầm thân tượng. God Craftman, chi trùy, cái thanh này thần trùy vốn là chuyên môn rèn thần khí đấy. Nhưng bây giờ lại bị Trầm Tường cầm đến sát nhân, nếu như bị cái kia thần tượng, God Craftman, biết đến lời nói, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Tiến vào một đầu rộng rãi trong thông đạo, Trầm Tường chạy nhanh lấy, rất nhanh đã nhìn thấy phía trước có một đám người đang chạy qua đến. Đám người này còn không có phản ứng qua đến. Cũng cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh trùng kích qua đến. Cổ lực lượng kia mang theo một cỗ long khí tức cùng với một loại rất cuồng bạo thân thể lực lượng. Trùng kích qua đến thời điểm, tựu như là một đầu cự long không muốn sống va chạm qua đến. Đây chỉ là Trầm Tường chém ra một búa, tựu nhấc lên lực lượng rất mạnh khí cương, đối phó trước mắt những, này vượt qua niết bàn 7-8 cấp tiểu lâu la. Căn bản không nói chơi, tựu như là thu hoạch rơm rạ như vậy, cái kia khẩu kình khí tiến lên thời điểm, đem đám người này đuổi giết thành trên đất khối vụn, nếu như ta có thể vượt qua niết bàn 8 cướp, đối phó nhân tiên hậu kỳ tựu dễ dàng nhiều hơn, Trầm Tường hận không thể lập tức đã đột phá, nhưng hắn vừa mới vượt qua niết bàn thất kiếp, hơn nữa phi thường không dễ dàng, trong thời gian ngắn hắn là khó có thể đạt tới. Một đường chạy như điên, chỉ cần phía trước có người xông qua đến, hắn tựu một búa đánh ra một đạo kình khí, quét ngang phía trước hết thảy trở ngại, trừ phi là nhân tiên, nếu không toàn bộ bị lập tức đuổi giết, hỏa thần điện người ở chỗ này rất nhiều, đây đều là hỏa thần điện ẩn giấu ở chỗ này lực lượng. Nếu như đánh thần võ đại lục thời điểm, đem như vậy một nhóm người đều đi qua lời mà nói. Đây chính là một cỗ không kém lực lượng, có thể quét ngang rất nhiều đại môn phái rồi. Tại đây quả nhiên không có tiên quân cấp bậc đích nhân vật. Nếu không đã sớm ra đến, Trầm Tường đã đi tới cái kia nhà kho cửa lớn phía trước. Sau đó thập phần bạo lực oanh phá cánh cửa kia, từ bên trong đi hai gã lão giả trông thấy hắn về sau. Tựu đã trúng lưỡng chùy, toàn bộ bị mất mạng, cách trương.